Cực phẩm thần y, chương 2262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2262. Morita Rai lắc đầu nói, tôi không hỏi, Yumi Nagai cũng không nói, dù sao đợi chúng tôi sang đó cũng có thể dạy dỗ tên đó một trận, cho nên có tên hay không không quan trọng, được rồi, tôi đi cùng mọi người. Higasuki đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Morita Rai và những người khác giật mình, thưa cô cũng muốn đi sao? Đương nhiên, làm sao có thể bỏ lỡ một chuyện thú vị như vậy? Higasuki mỉm cười, tự mình rót một ly rượu rồi uống một hơi, nói. Đi thôi, đến thành phố Đông Đô. Vốn dĩ, theo tính cách của cô không có hứng thú với việc dạy dỗ một người bình thường, nhưng cô vừa bị một người đàn ông Việt Nam là Trần Gia Bảo làm cho mất tự tin, bây giờ nghe được việc đi gây rắc rối cho người Việt Nam, trong lòng cảm thấy kích động. Vâng thưa cô, Morita Rai liên tục gật đầu, đi trước dẫn đường. Khoảng cách từ thành phố Đại Lương đến thành phố Đông Đô không xa, Higasuki lái chiếc xe yêu thích của mình, còn Morita Rai thì đi chung xe với ba người, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã đến được thành phố Đông Đô, sau khi gọi điện Yumi Nagai xác nhận địa điểm gặp họ đến thẳng Akihabara. Yumi Nagai không dùng quan hệ gia đình mà cử người theo dõi Trần Gia Bảo, biết được lúc này Trần Gia Bảo và Tần Thi Vân đang uống cà phê ở Akihabara nên đã đưa cả ba người họ đến Akihabara chờ phái Iga đến. Đột nhiên, cách đó không xa có 2 chiếc xe dừng lại. Sau khi họ nhìn thấy Higasuki xuống xe, Yumi Nagai cho rằng mình đã nhìn nhầm, vội dụi dụi mắt giữa đám đông tấp nập, người phụ nữ kia như hạc giữa bầy gà, dù là ngoại hình hay khí chất đều áp đảo quần chúng, mà ba người Morita Rai cung kính theo sau. Đây không phải là Higasuki sao? Yumi Nagai vội vàng bước lên, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa thấy lạ, sao dạy dỗ một người Việt Nam bình thường mà ngay cả Higasuki cũng đích thân đến. Ba người Nakamoto Chiri nhìn đến ngây ra, cô ta thật xinh đẹp, không hề thua kém Tần Thi Vân chút nào. Suki, sao cô lại đến đây? Yumi Nagai bước đến, nửa thật nửa đùa hỏi. Lẽ nào nghe nói tôi gặp phiền phức nên cố ý đến giúp tôi à? Vẻ mặt Higasuki lạnh lùng có chút chán ghét. Đừng nhiều lời nữa, người Việt Nam mà anh nói đang ở đâu, đưa tôi đi gặp anh ta. Được, đi theo tôi. Yumi Nagai chỉ cảm thấy Higasuki là một tòa núi băng, nhịn không được hắt hơi một cái, không dám nhiều lời, trực tiếp dẫn Higasuki đến cách một tiệm cà phê khoảng 100 mét, chỉ tay vào quán cà phê nói. Bọn họ ngồi trong kia, lát nữa gặp tên nhãi kia thì nhờ cô đối phó rồi. Higasuki gật đầu, đưa người vào quán. Ngay khi Higasuki và những người khác chuẩn bị bước vào quán cà phê, Yumi Nagai đột nhiên gọi lại. Ông Morita, đợi một chút. Morita Rai ngay lập tức dừng lại hỏi, cậu Nagai, còn chuyện gì nữa không? Higasuki cũng quay lại nhìn Yumi Nagai. Yumi Nagai cười nói, này, thực ra cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là tôi chợt nhớ ra lần trước tôi nhờ ông đặt làm một bộ kiếm ninja phái Iga, tôi muốn hỏi lúc nào thì có thể làm xong. Morita Rai ngạc nhiên nhưng cũng lập tức phản ứng lại, vỗ đùi cười nói. Chuyện này ấy à, cậu không nói tôi cũng quên mất. Ánh mắt Higasuki lóe lên một tia kỳ lạ, đột nhiên hừ một tiếng, đưa hai người phái Iga kia vào quán cà phê. Cách chương,